Hoành hành ngang ngược, chương 1 TG 1 Đại tiểu thư kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây 1. Góc truyện audio.com, Tê giả khuyến cáo có thể bỏ qua TG 1, đang trong quá trình chỉnh sửa. Cô mặc một cái váy dài màu đen, dáng người quyến rũ, tư thái yêu nhã, dựa vào vách tường, môi đỏ như lửa mở ra, ngậm lấy điếu thuốc trên tay, hít sâu một hơi. Sau đó buông ra, môi đỏ khẽ mở, khói trắng từ giữa miệng theo đó chậm rãi phun ra, nửa che nửa lộ khuôn mặt cô. Nếu như có người nhìn thấy, mặc kệ là nam hay là nữ, đều sẽ theo hơi thở của cô mà hô hấp. Đáng tiếc lúc này bên người cô không có bất luận một người sống nào cả, chỉ có một hệ thống phong tình khó hiểu. 524 kỳ thực cũng không chỉ là một hệ thống, nó là trợ thủ đã ký hợp đồng với ký chủ, dù sao cũng chính là loại nhân viên công tác. Là một người thân kinh bách chiến, phục khách cái gì ký chủ kỳ ba của nó chưa thấy qua. Nhưng mà bây giờ nó lại cảm giác hỏng mất. Cô muốn váy tôi liều mạng lấy điểm tích phân tích góp mua cho cô muốn thuốc lá tôi cũng mua cho cô vì cái gì còn chưa chuẩn bị làm việc. Phải biết rằng điểm tích phân mỗi tháng nó chỉ xài có một ít. 524 là tên hệ thống sáng tác phục khách, là tinh nhuệ phát sóng trực tiếp ký hợp đồng với nhân viên công tác. Tinh nhuệ phát sóng trực tiếp được hoan nghênh nhất chính là phát sóng trực tiếp tiết mục Nhân sinh kính vạn hoa, trò chơi phát sóng trực tiếp, Nhân sinh kính vạn hoa. Là công ty game cuối cùng sau 10 năm mới làm được một vài nhân vật trong trò chơi, bọn họ căn cứ vào các mặt văn học khác phát triển tương đối mua bản quyền tiểu thuyết cùng truyện tranh được hoan nghênh, đem chuyện xưa đó làm thành một thế giới thực tế ảo, người chơi có thể tiến vào bất kỳ thế giới, bất luận nhân vật nào cũng có thể sắm vai được. Cũng bởi vì muốn trải nghiệm cái gì nhân sinh cũng có thể, nên lập tức được trở thành trò chơi được hoan nghênh nhất. Nhưng mà đại khái là bởi vì mua nhiều bản quyền cùng thời điểm, số lượng nhiều, nhân vật cũng nhiều, thế nên rất nhiều thế giới có cốt truyện quá mức cầu huyết mà bị lên án, có rất nhiều người chơi tỏ vẻ xem đến bốc hỏa hộc máu, muốn tàn nhẫn và mặt nam chính hoặc là nữ chính cùng với nữ phụ ác độc. Dưới tình huống như vậy, trò chơi nhóm ký chủ bắt đầu khiêu chiến tiến vào nhân vật nam nữ chính bên trong với ý đồ xoay chuyển cốt truyện, đem ngược văn biến thành ngọt sủng văn. Công ty game cũng lợi dụng việc đó mà đưa ra chiến trường thi đấu. Không nghĩ tới muốn thay đổi cảm tình của nam nữ chính hơn nữa còn phải sửa đến xuất sắc hấp dẫn lại là một khó khăn lớn. Có chút thành công thay đổi cốt truyện lại không thể thay đổi đến xuất sắc hấp dẫn người. Có chút ít ngược lại bị đối tượng công lược ngược thân ngược tâm, thậm chí sống không quá 3 ngày, cuối cùng rất nhiều nhóm ký chủ khóc hu hu chật vật rời khỏi trò chơi. Công ty game vì thế thiết lập tiền thưởng 100 triệu tinh tệ cho người chiến thắng, dùng để cổ vũ các người chơi tiến hành sửa chữa cốt truyện. Tinh nhuệ phát sóng trực tiếp chỉ là một cái nho nhỏ phát sóng trực tiếp, ở sau khi thi đấu được mở ra, lập tức động viên toàn bộ ký chủ ký hợp đồng đi khiêu chiến. Quan trọng nhất chính là dựa vào sự thành công này mà nổi tiếng, đồng thời răng lưới từ các thế giới khác của ký chủ khác để gia tăng cơ hội thắng lợi. Góc truyện audio.com, những ký chủ ký hợp đồng đều ỷ vào biết cốt truyện mà coi khinh nhiệm vụ nhìn đơn giản, lại quên này đó tiểu thế giới đều ít nhất dài đến 200 vạn từ trở lên, ngốc nghếch tổng tài văn bên trong nữ phụ có thể ác độc não tàn đến vượt quá tưởng tượng của ngươi, nam chủ có thể có quyền thế ngập trời đến phảng phất toàn bộ thế giới đều nằm trong tay hắn, nữ chính có thể thánh mẫu bạch liên hoa đến nỗi ngươi phải hộc máu đến ba trượng, cho nên điều này dẫn đến khiêu chiến thất bại. Bằng không 524 cũng sẽ không tìm kiếm tân thủ khắp mọi nơi, không cẩn thận tìm được cái cực phẩm như vậy. Cái cực phẩm này là người bệnh tâm thần, trước khi nhập viện là nhà khoa học toàn cầu, bởi vì một thí nghiệm làm cho người yêu bị chết cho nên tinh thần thất thường. Nhưng mặc dù tinh thần thất thường, cô cũng là người bệnh tâm thần đẹp nhất, yêu nhã, cao quý nhất trong bệnh viện. Chẳng sợ thái độ ngạo mạn, thời điểm không phát bệnh còn có thể làm bác sĩ, hộ sĩ toàn bệnh viện vì cô mà mê muội, thời điểm phát bệnh lại cũng thường xuyên làm cho bọn họ tâm động không thôi. Bởi vì thời điểm cô phát bệnh không la cũng không nháo, chỉ là nhìn không khí nói chuyện, niệm niệm thơ tình, thời điểm tương đối nghiêm trọng sẽ là tự sát, bởi vì giá trị cô không giống người bình thường, bệnh viện đối với cô giám thị phi thường nghiêm khắc. 524 cảm thấy cô làm không tốt có thể mang đến một ít kinh hỉ, vì thế liền cùng cô ký hợp đồng. Nhưng thật mau nó liền hối hận, nó biết ngàn chọn vạn tuyển, lại lựa chọn cái cực phẩm siêu cấp khó làm ký chủ. Đầu tiên sau khi tiến vào không gian, cô chỉ đi khắp nơi đánh giá vài lần, nhìn xem không gian nội thương buôn bán, nhìn xem các loại các nhiệm vụ, sau đó bình tĩnh mà cũng nó đối thoại, nói điều kiện muốn này muốn nọ không cho thì không công tác. Giảng đạo lý, nhà khoa học không nên sống vật chất như vậy đi. So với vài nhà khoa học kia, người thân là nhà khoa học mà tinh thần phấn đấu đâu. Nhìn đến các ký chủ văn minh chăm chỉ, như thế nào một chút đều không nhiệt tình đâu. Tóm lại, đối phương quá mức lấy mình là trung tâm, nói muốn gì liền phải có, không cho không công tác. 524 chỉ có thể nghẹn một hơi, tự xuất tiền mua đồ cho cô, hơn nữa còn hứa hẹn nếu cô có thể lấy được tiền thưởng 100 triệu, trở thành người tâm phúc của thế giới bọn họ, nhất định sẽ có đại nhân vật nguyện ý hao phí tiền tài tới bồi cô. 524 đau chứng mà suy tưởng hy vọng cô thật sự công tác tốt, đừng đột nhiên phát bệnh mà tự sát, bằng không chẳng phải là sẽ lỗ vốn sao, bởi vì nó chưa từng chiếm tiện nghi của những ký chủ trước, nên một ít tiền lương để thuê nhà đều nhanh nộp không nổi. May mắn tuy rằng tinh thần không được bình thường, nhưng thân là nhà khoa học nổi tiếng đối với mọi sự vật không biết vẫn còn tồn tại tinh thần thăm dò tìm hiểu, cho nên An Thúy một tay cầm điếu thuốc yêu nhã mà hút, một tay cầm tấm các nhiệm vụ thứ nhất chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến. Thế giới thứ nhất tên là văn tổng tài dài hơn 300 vạn chữ, thẻ tác là ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nữ chủ Phong Tuyết Tình là một thế gia dược y, được quý tộc ở Anh Quốc nghèo túng nuôi dưỡng, nhiều năm sau đột nhiên được người khác tìm về, sở dĩ được tìm về là bởi vì Phong gia lão thái thái yêu cầu Phong Tuyết Tình đưa thận của mình cứu vớt nhi tử bị nhiễm trùng đường tiểu. Và bệnh bạch cầu, góc truyện audio.com. Nhiễm trùng đường tiết niệu hay nhiễm trùng đường tiểu, xảy ra khi có sự xuất hiện của vi khuẩn ở bất kỳ cơ quan nào thuộc đường tiết niệu. Đường tiết niệu bao gồm các cơ quan sản xuất, lưu trữ và đào thải nước tiểu bao gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Trong đó, bàng quang và niệu đạo thường bị nhiễm trùng nhất. An Thúy quyết định xuyên vào nữ chủ, bởi vì nguyên văn nữ chủ quá mức não tàn cùng ngu ngốc, vẫn luôn ở vào thế bị người khác lừa gạt, rõ ràng là nhân vật ác độc biểu hiện tường tận trước mắt thế mà lại không có nhận thấy được điều không thích hợp, rõ ràng biết cha của mình năm đó không thể không rời nhà trốn đi cuối cùng chết tha hương chính là bởi vì bị mẹ kế ức hiếp, còn dăm ba câu đã bị tẩy não đến hiến tùy đưa cha ruột mẹ kế cứu con của họ, tâm địa thiện lương đơn thuần vô tội đến nỗi làm người đọc phải phun máu đến ba thước. Sau khi phát hiện mình bị lừa cũng tỏ vẻ chỉ cần có thể đem di vật còn sống của cha cho cô nguyện ý đưa ra một quả thận, bằng hữu chất vấn cô vì cái gì mà ngu như vậy, cô còn nói ra cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, người đọc lại lần nữa hộc ra một đống máu. Nữ chủ, thiện lương đơn thuần, khiến cho nam chủ Phong Tuyết Tôn chú ý, nam chủ là đại thiếu gia Phong gia kiêm chức gia chủ, có danh tự là Dược Y Thánh Thủ, truyền thuyết kể rằng chỉ có hắn không cứu người, không có người nào hắn không thể cứu. Hắn mặt ngoài là anh trai của nữ chủ, nhưng trên thực tế chính hắn biết rõ hắn cùng nữ chủ không có quan hệ huyết thống, thậm chí hắn không phải là huyết mạch Phong gia, bởi vì hắn là do mẹ nhận nuôi, căn bản không phải là người Phong gia. Nữ chủ đương nhiên được nam chủ yêu mến, cô ấy không có mất thận, nhưng còn có một loại hãm hại bôi nhọ chờ cô, hai người ngược tới ngược lui, như vậy dây dây dưa dưa 300 vạn chữ, sau đó cha nuôi quý tộc vốn đã chết lại sống cho đến bây giờ, lại còn một lần nữa quật khởi, cho nên nữ chủ cũng biến thành quý tộc còn kế thừa tước vị của cha nuôi, kim quang lấp lánh mà trở về, làm đông đảo vai phụ hối hận sợ hãi nằm liệt giữa đường, cuối cùng cùng nam chính dây dưa rồi lại ở bên nhau. An Thúy cảm thấy chỉ là xem đại khái liền cay con mắt cho nên quyết định xuyên qua thành nữ chính. Thú vị, bắt đầu đi, 524 liền đem cô xuyên vào trò chơi ở thế giới này. Cùng lúc đó, một cái phòng mới phát sóng trực tiếp vì An Thúy 524 mà xuất hiện, bởi vì là người mới phát sóng trực tiếp nên phòng còn trống rỗng, một người xem cũng không có. Thời gian hô hô hô quá khứ mười mấy năm trước, nội bộ kêu An Thúy. Kêu nữ chính Phong Tuyết Tình trưởng thành, người Phong gia tìm tới. Trung Quốc thành phố S, tiếng tăm lừng lẫy y học thế gia Phong gia hội sở đặt tại giữa sườn núi yên lặng, cả tòa nhà trên núi có thể thấy được các loại trung thảo dược liệu được gieo trồng, lều chế tác cực kỳ tinh xảo, là một phòng mộng ảo mỹ lệ, đáng tiếc bên trong không có những đóa hoa sặc sỡ cùng công chúa, chỉ có một cây dược thảo gieo trồng cùng vài công nhân. Ở chân núi còn có một biệt thự rộng lớn cao 3 tầng, đồng dạng thuộc về Phong gia. Góc truyện audio.com. Trong ngôi biệt thự 3 tầng này, lầu 1 là phòng khách, một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng nhan sắc thỏa đáng đang ngồi cùng với hai cô gái thoạt nhìn tuổi tác đang học đại học, trong đó có một cô gái cùng phụ nữ trung niên ngũ quan tương tự nhau, giống nhau tinh xảo như hoa nhài, còn cô gái kia thì nhan sắc tầm thường hơn nhiều. Mẹ xác định thật sự không có vấn đề gì sao? Phong Tuyết Nguyệt có chút bất an mà cầm lấy ly cà phê, lại một lần dò hỏi. Con yên tâm đi, mẹ ở Anh Quốc mấy ngày đã hiểu biết rõ ràng. Quản Huyền Kiều rũ mắt thưởng thức vòng ngọc trên cổ tay trái mình, ngữ khí lạnh nhạt khinh thường. Cha nuôi của con nhỏ đó chính là một cái có danh hiệu quý tộc, không lâu trước đây đã chết mất, trừ đó ra không có bất luận cái gì thân nhân quyền thế. Chính là cô ta không phải 16 tuổi liền thi đậu đại học nổi tiếng. Phong Tuyết Nguyệt như cũng có chút lo lắng, tuy rằng biết đem cô ta trở về là vì cô, nhưng cô vẫn là lo lắng cho thanh danh địa vị của mình bị dao động, cô mới là công chúa duy nhất của Phong gia. Hừ, con nhỏ đó ở đại học chính là cái gì chó má nữ thần học viện, lại giống như bệnh tâm thần thì có tự cho là cái gì đại tiểu thư quý tộc, ở trong trường học cũng không thiếu quý tộc, trừ bỏ nó cùng mẹ nó giống nhau về mặt câu dẫn nam nhân, căn bản không khác tí nào. Mẹ còn có anh trai bọn họ, yên tâm đi, lại không phải không biết đức hạnh của mẹ, huống hồ bọn họ đều ở trên núi. Nghĩ đến điều này, Quản Huyền Kiều oán hận mà siết chặt vòng tay, chỉ là thực mau liền thả lỏng, tự ái mà cười nhìn con gái của mình. Mẹ nói a con gái bảo bối, ai cũng không thể dao động địa vị của con. Liền tính bọn họ nhìn thấy nó không có một chút thiên phú y học cùng năng lực bình hoa xuất sắc, bọn họ cũng không động một chút lông mày. So với con, bọn họ tình nguyện hy sinh nó, vô luận là so với tình cảm, vẫn là ích lợi tốt hơn. Ân, Phong Tuyết Nguyệt thấp giọng nói, tia bất an trong mắt biến mất u quang lập lòe. Cũng không phải sao, phu nhân, tiểu thư thử hỏi hiện tại tiểu thư nhà ai có thể so sánh với cô càng xuất sắc hơn. Đường Thải Hân lập tức xen mồm nịnh hót nói. Ngươi nói đúng, Phong Tuyết Nguyệt cười liếc mắt nhìn Đường Thải Hân một cái, đáy mắt có chút đắc ý. Chú Đường có gửi tin tức khi nào về tới chưa? Trước đó ba đã gửi tin nhắn nói đã đến sân bay, hiện tại thì không biết. Tiểu thư, phu nhân, lão Đường bọn họ đã trở về. Lý Di mẫu thân Đường Thải Hân từ ngoài cửa đi vào nói. Đường Thải Hân lập tức liền tò mò nghĩ tới được nhìn thấy tiểu thư giống bệnh tâm thần kia, Phong Tuyết Nguyệt cũng nghĩ giống vậy, chỉ là không biểu lộ ra tới. Quản Huyền Kiều chậm rãi ưu nhã uống xong ly trà xanh trên tay, sau đó lấy tư thái nữ chủ nhân đi ra ngoài, Phong Tuyết Nguyệt cùng Đường Thải Hân mới vội vàng đi theo sau. Đoạn đường này là đi ra ngoài biệt thự Phong gia, mặc kệ muốn đi lên núi tới hội sở Phong gia đều phải đi qua đoạn đường này. Sân trước biệt thự lúc này ngay tại cửa sắt lớn, có hai chiếc xe vận tải cùng một chiếc xe nhỏ dừng lại. Thùng xe ở sau xe tải mở ra, công nhân đem đồ vật bên trong từng cái dọn ra, Đường quản gia mồ hôi ướt đẫm vẻ mặt không kiên nhẫn, đứng bên cạnh hắn là một người đang đưa lưng về phía ngôi nhà, cô ấy cầm một cái ô che nắng tinh xảo, che khuất phía sau lưng, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy vài dệt màu đen bao quanh một mảnh da thịt đều không lộ ra. Đây là có chuyện gì? Góc chuyện audio.com, Quản Huyền Kiều nhìn hai chiếc xe vận tải kia còn chưa đến gần liền kỳ quái mà ra tiếng hơi. Thanh âm Quản Huyền Kiều làm Đường quản gia xoay đầu qua, cũng làm cái vị đang bung dù cũng chuyển người qua, vì thế đột nhiên, bay nhanh, không kịp phòng bị kia trong nháy mắt tựa như một đóa hoa hồng màu đen quyến rũ lập lòe ngân quang đột nhiên ở không trung nứt toạc nở rộ. Nàng mặc một thân áo cổ toàn thân váy dài màu đen liền thân, tay áo, cao cổ, nửa tà váy trên từ phần vai bắt đầu xuống xương hông đều cực kỳ trơn nhẵn xinh đẹp, nửa tà váy dưới tự nhiên thẳng tắp rũ đến mắt cá chân, trên đầu mang một mũ tinh xảo đồng dạng màu đen, phía trước có một tầng hắc sa hơi mỏng, mông lung mà che đậy nửa khuôn mặt, phía dưới môi hồng giống như lửa cháy. Cô lẳng lặng đứng ở đó, phảng phất yêu nhã, sang trọng, thần bí cùng cao quý. 3059 từ, mong ủng hộ, cách chương.